Thập nhị yêu tinh hệ liệt trì ái. Chương 9, góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, đã đến kỳ hạn đại hôn của Long Triển cùng Như Mặc. Một ngày này, cựu tướng quân bị Ma Khắc lưu tại ngự thư phòng, nhìn Thái tử điện hạ ngồi ở ghế dựa vẻ mặt nghiêm túc. Cựu tướng quân trong lòng lại nảy sinh một cỗ cảm giác bất an lo sợ. Nghĩ tới nghĩ lui, dù biết rằng loại ý tưởng thật sự không có đạo lý. Tuy rằng lời đồn đãi ở ma giới Đàm Tiếu điện hạ không thể cương vẫn còn tiếp tục. Nhưng cái đó dù sao cũng là lời đồn đãi, vẫn không thể bị mang đến trên thai điện, cho nên đối với ma cung cũng không có ảnh hưởng gì. Mà hiệu suất làm việc cửa thái tử điện hạ, sau khi gặp chút trở ngại, cuối cùng lại có tiến bộ, tuy rằng tiến bộ không lớn. Nhưng tối thiểu ở dưới sự trợ giúp cùng cố gắng của chúng đại thần, sẽ không có hiện tượng tấu chương chất chồng nữa. Hiện tại điện hạ cần, chính là nhanh chóng thoát khỏi lời đồn đãi làm quấy nhiễu Trọng Trấn Hùng Phong. Các ma nữ cũng đã rời khỏi ma cung, điện hạ hoàn toàn có thể buông lòng ra đi tìm tuyệt mỹ ma nữ mới. Giọng Trấn Hùng Phong, đại khái là khí phách nam nhi. Cựu tướng quân trầm tẩm ở trong suy nghĩ chính mình, chỉ cảm thấy tiền đồ một mảnh quang minh tốt đẹp. Vừa lúc đó, hắn nghe thấy Ma Khắc sau thư chắc thở dài, rồi mới nhẹ giọng nói. Cưu, ta muốn lập gia đình. Thư chắc, bàn học thời xưa, thành lập gia đình. Cựu tướng quân bị một câu nói kia dọa sợ tới mức suýt nữa té xuống ghế dựa. Thầm nghĩ thái tử điện hạ ngươi thật sự là bất ngữ tắc dĩ. Một câu sẽ kinh động người chết a, lúc trước bất hiển sơn bất lộ thủy. Một chút dấu hiện nho nhỏ cũng không có. Hiện giờ vừa mở miệng, chính là muốn lập gia đình. Người này đùa cũng đùa vừa phải thôi a, bất ngữ tắc dĩ. Nói năng không phép tắc, bất hiển sơn bất lộ thủy. Giấu núi giấu sông, chỉ hành động giấu giếm. Trong lòng nghĩ như vậy chứ. Ngoài miệng lại biểu hiện ra sự vui sướng tưng bừng không hợp với suy nghĩ trong lòng nghiêm trọng không hợp. À, điện hạ cuối cùng cũng muốn lập gia đình ao. Này thật tốt quá, điện hạ a, ngài là coi trọng ma nữ nào. Trời ạ, cô gái kia rất có phúc phần. Không đợi cựu tướng quân nói xong, chỉ thấy Ma Khắc cười khổ huy phất tay. Lắc đầu nói, không phải ma nữ, cũng không phải người chúng ta ma tộc, là Đông Hải Long Giới. Hắn bỗng nhiên đứng thẳng dậy, ánh mắt bắn thẳng đến cựu tướng quân. Cưu, ngươi cảm thấy được như thế nào? Ta nghĩ đi cùng Long Triển nói. Dùng chi sách hòa thân đưa y cưới về làm thái tử phi của ta. Nga, phải, là Long nữ a. Biểu tình cựu tướng quân cứng ngắc một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại. Vân, Long nữ cũng không sao a điện hạ. Xinh đẹp ôn nhu thân phận cao quý. Không phải Long nữ, là một nam tử, giống được, hiểu chưa? Thấy bộ dáng cựu tướng quân trợn mắt há hốc mồm, Ma Khắc rối rắm đem tâm tình gần một tháng bỗng nhiên tốt lên một cách kỳ dị. Quả nhiên, mình chính là một gia khỏa ác liệt, chuyên thích xem bộ dáng người khác xuất khứu. Xuất khứu, ai gì ta cô hiểu, đúng vậy là một cái công long a, ha ha ha không quan hệ. Kia cũng không quan hệ. Thái tử phi của Long Giới Như Mặc, chẳng phải cũng là một công thảo long sao? Cựu tướng quân lấy tay nhéo nhéo mặt mình, để làm cho nó thoạt nhìn sẽ không vặn vẹo quá mức lợi hại. Điện hạ, ngươi sẽ không nói cho thần, ngươi phải cưới vợ cũng là một công thảo long cùng Như Mặc không khác nhau lắm đi. Không phải công cây cỏ long, là một con mực, còn nhớ rõ không, là con bạch tuộc tinh đã từng cùng ngươi chiến đấu. Bạch tuộc tinh ngốc mà lúc trước chúng ta đi nhìn y nghĩ cách cứu viện đầu to cá. Ma Khắc nhàn nhã cầm chén trà lên, đôi rất xấu tâm nhìn chăm chú cựu tướng quân. Dầm một tiếng, cựu tướng quân đáng thương ngửa mặt ngã sấp xuống, ghế dựa cũng bị hắn liên lụy, cũng ngã xuống, phát ra tiếng vang rất lớn. Hiệu quả cũng không tệ lắm, nhất diệp lạc nhi chi thiên hạ thu, dựa vào biểu hiện cựu tướng quân. Ma Khắc đại khái cũng có thể tưởng tượng đến phản ứng các thần tử khác cùng thân nhân. Chỉ bất quá hắn chắc là không biết lùi bước, tuy rằng do dự rất nhiều ngày, nhưng là một khi làm quyết định, sẽ không hội thay đổi. Đây là phong cách làm việc của Ma Khắc hắn, nhất diệp lạc nhi chi thiên hạ thu, Nghĩ đen, từ một lá cây tàn tạ biết được mùa thu đã đến. Nghĩa bóng, từ một dấu hiệu cá biệt rất nhỏ mà biết được xu hướng phát triển và kết quả của sự việc. Bất quá lúc này đầy ý nghĩa hòa thân có chút bất đồng. Nó không phải một cái cọc tràn ngập đề phòng cùng ngờ vực vô căn cứ. Vì kiềm chế chính trị lẫn nhau mà sinh ra hôn nhân. Mà khác là bởi vì thích bạch tuộc tinh mới có thể đưa ra yêu cầu hòa thân. Một khi đã như vậy, hắn sẽ không có thể lấy thế đè người. Nói còn nói trở về, cho dù hắn nghĩ muốn lấy thế đè người, cũng phải được Long triển cho mới được. Thế lực Long tộc cùng ma tộc tương đương, người ta bằng cái gì muốn đem dân tộc thủy ở đó hòa thân a? Tuy rằng chỉ là một bạch tuộc yêu bình thường. Nhưng là, đừng nói Trương Du là bạch tuộc yêu Long Tiễn, cho dù bọn họ một chút quan hệ đều không có, Long Triển cũng chưa chắc sẽ làm loại cử chỉ kỳ hảo này. Bởi vậy mà nói, mục mặc dù là tốt đẹp, nhưng thật đúng là phải phí vài lần trắc trở. Sau khi Ma Khắc Minh Tư khổ tưởng hai ngày, cảm thấy được loại phương pháp cũng không thể làm người ta mãn nguyện. Cuối cùng, hắn buông tha cho kế hoạch tự gọi là chu đáo nào. Quyết định nói thẳng đi thẳng vào vấn đề. Vốn mình chính là yêu bạch tuộc tinh. Muốn cùng y cùng nhau sống, nghĩ muốn cho y hạnh phúc, Long Triển cho dù không vì điều kiện hấp dẫn, nhưng mặt đối với một mảnh thâm tình của mình, hẳn là cũng sẽ dàn xếp, chính hắn yêu thượng một thảo long, nên biết tư vị bị vây hãm ở bên trong tình yêu. Chỉ cần lấy tình cảm cùng lý lẽ ra, tại sao phải sợ hắn không đem bạch tuộc tinh hoan vui mừng hỉ đó lại đây sao? Mà khác càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, Long Triển bên này là tâm tư hào phóng, việc cấp bách hiện tại, chính là đi cùng Trương Du hảo hảo bồi dưỡng cảm tình. Chỉ cần Trương Du gật đầu đồng ý, chuyện này chính là ván đã đóng thuyền không thể sửa đổi. Một khi bạch tuộc tinh không chịu đồng ý, kia chính mình nói ba hoa trích chòe cũng vô dụng, mà khác nghĩ thông suốt vấn đề mấu chốt. Liền hăng hải tính toán đem sự kiện ở trước ngày đại hôn của Long Triển giải quyết. Ai biết đôi kia một khi sau đại hôn, sẽ tới chỗ nào đi hưởng tuần trăng mật a, vạn nhất bọn họ chu du cửu thiên chư giới. Mình là không phải phải đem tóc chờ trắng, mà lão Long Vương cũng không phải chủ sự mà, cho dù một lần nữa làm chúa chính, hắn cũng chưa chắc dám đem bằng hữu tốt của con mình đưa đến ma giới. Từ khi Ma Khắc tính toán bàn bạc hảo hảo một khắc sau liền bắt đầu. Trương Du sẽ thường thường ở trước cửa nhà vô tình gặp được vị này ân nhân cứu mạng ma hoàng tử. Đương nhiên, cái cớ thiên kim đan không thể dùng, nhưng là trừ bỏ thiên kim đan, còn có rất nhiều lý do có thể dùng nha. Khảo sát kinh thương mậu dịch long tộc, khảo sát quản lý chế độ long tộc, khảo sát sinh thái hoàn cảnh long tộc. Tóm lại, đa dạng ùn, có một số lý do vô căn cứ mà ngay cả ma hoàng tử điện hạ cũng cảm thấy được mặt đỏ. Vì cùng Trương Du thân cận một ít, hắn ngay cả khảo sát quy trình kỹ thuật bạch tuộc kiến tạo tòa thành này cũng dùng đến. Ở thành bạch tuộc thuộc thế thủ thế công hạ cường đại như vậy. Hai người vô tình gặp được số lần nhiều nhất một ngày lại đạt tới 5 lần. Mà ngay cả bạch tuộc tinh ngốc nghếch. Cũng đã bắt đầu nghi ngờ vị ma hoàng tử này có phải hay không nơi nào cũng chưa từng đi. Ngay tại cửa động chờ mình, chính là nghĩ qua nghĩ lại, cũng không đúng a, chính mình tính cái gì. Bất quá là một con bạch tuộc yêu, có thể có đồ vật gì khiến đường đường ma hoàng tử điện hạ thèm nhỏ dãi mà. Người ta chính là đem thiên kim đan đều trở thành tiểu viên thuốc đến ăn. Ma giới thái tử giàu có thứ hai. Bởi vậy bạch tuộc tinh rất nhanh liền đem đáp án duy nhất chính xác này quan tới quốc gia nào đó. Hoàng tử điện hạ, ma giới các ngươi gần đây có phải là người hay không khẩu giảm mạnh a ở trong tòa thành của bạch tuộc tinh? Ma khác cuối cùng công khai trở thành chỗ ngồi mới. Dù sao nói cũng là ân nhân cứu mạng, mặc dù Trương Du không muốn, nhưng sau khi một ngày 6 lần ngẫu nhiên ở ngoài động xảo ngộ ma khác, vì cũng không có biện pháp chỉ hàn huyên vài câu rồi trở về động. Huống chi lúc này đây chính mình chẳng qua mới vừa mới nói một câu bằng không tới nhà của ta lý ngồi một chút. Vị này ma giới điện hạ ô liền thật cao hứng tới cùng. Vì cũng không thể lấy cái chổi đuổi người đi. Nhục chưa? Không có a. Trương Du, ngươi tại sao bỗng nhiên nói như vậy? Mà Khắc cảm thấy mỹ mãn nhìn mỹ nhân đối diện, mà ngay cả miệng vị uống nước biển mà chua xót, giống như đều có tư vị tuyệt vời. Không gian hữu hạn, vốn dĩ chỉ là một nơi vừa vặn với mình Bạch Tuột Tinh. Bởi vì nghênh đón Ma Khắc mà có vẻ có chút chật chội, cho nên rơi vào đường cùng, Trương Du đành phải biến trở về hình người. Dù sao vị điện hạ trước mắt này cũng đã xem qua bộ dáng mình biến thành người hình. Mất mặt cũng đã sớm qua lâu. Nga, bởi vì ta thấy sự tình gì cũng phải điện hạ ngươi tự mình đến khảo sát a. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tuộc Tinh xinh đẹp tuyệt trần tràn đầy hoang mang khó hiểu. Nhìn qua càng có vẻ đáng yêu mê người. Tuy rằng ta không phải thần tử quan viên Long Cung, nhưng cũng từng nhìn cua Long Triển xử lý sự tình a, giống ngươi nói khảo sát sinh thái hoàn cảnh gì đó. Chuyện thương vụ mậu dịch, hắn đều là phái thần tử đi hoàn thành mà. Nga này khụ khụ, ta tự mình tới yên tâm một ít, yên tâm một ít, Ma Khắc không nói chuyện khả đáp, đành phải ngượng ngùng cười rồi nói quanh co qua. Vừa dứt lời, hắn liền nhìn đến trong mắt hoa đào của Trương Du tràn ngập vẻ đồng tình. Giận dữ nói, ta là nghe nói ma tộc tính cách không tốt, nhưng là cũng không nghĩ tới không ổn như vậy. Hoàng tử điện hạ, nhất định là bởi vì các thần tử ngươi đều tham ô thành phong trào, lại không chịu tận tâm làm việc, sự tình gì đều biến thành hỏng bét, cho nên ngươi mới không thể không thân lực thân vi, đúng không? Trời ạ, bọn họ cũng dám không coi ngươi ra gì. Ma giới thật là đáng sợ. Không có hay không, ma giới kỳ thật tốt lắm. Ma tộc cũng không giống như ngươi nghĩ như vậy. Đều là tính cách ti tiện. Ma Khắc vội vàng giải thích. Nói đùa, nếu toàn bộ ma tộc liền để lại ấn tượng cho Bạch Tuộc Tinh như lời nói, đánh chết y cũng không có khả năng đồng ý ma giới hòa thân đi. Nói tiếp một số đề tài nhàm chán. Thời gian liền đã thành trạng vạng, mắt thấy trong phòng lâm vào một mảnh hắc ám, Trương Du hơi hơi vặn vẹo trước thân thể nhỏ giọng nói ra một câu. Điện hạ, ta muốn đi ngủ, này ý tiễn khách rõ ràng như con giận trên đầu người hói đầu. Thế là, dù Ma Khắc ra mặt có dây cách mấy, trong lòng nếu không xá, cũng không khỏi không cáo từ. Sau khi trải qua chuyện nà, Ma Khắc quyết định không thể ngu xuẩn ôm cây đợi thỏ nữa. Hiện tại thoạt nhìn, muốn trông cậy vào Trương Du tên ngu ngốc này ở trong khoảng thời gian ngắn liền yêu thượng mình, căn bản là nhiệm vụ không có khả năng. Huống chi, dù có si dần thêm nữa, hắn cũng thể tìm được quá nhiều lý do. Cũng không thể nói là muốn tới khảo sát cá ngỡ vùng biển làm sao sinh hài tử đi. Như vậy hắn sẽ đem mặt ma tộc đều quan mất hết. Cách chương.